Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233: Trên trời rơi xuống người. Khi Đỗ Tiểu Khánh biết được đến quan phủ bên kia vậy mà phái tới nhiều như vậy nội lực cao thủ lúc, cả người hắn không khỏi cũng cảm giác đến một tia nặng nề. Lấy thập nhị liên hoàn ổ tình huống trước mắt, tuyệt đối là không thể cùng lúc đối phó nhiều như vậy nội lực cao thủ. Hắn cùng cái khác ba vị ổ chủ có lẽ còn có thể ngăn cản một hai, nhưng là còn lại những cái kia thủy phì, hạ trang hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm, theo mấy quả đạn pháo đánh tới, no bụng trải qua hỏa lực tàn phá đoạn này tường thành lại là rốt cuộc không chịu nổi. Tại một tiếng ầm vang bên trong, tại mọi người trong ánh mắt bắt đầu sụp đổ, nhìn xem thập nhị liên hoàn ổ bụi bặm tràn ngập, Lưu Minh lập tức trên mặt liền toát ra vẻ vui mừng. Bận bịu la lớn, tường thành đã phá, lại không chướng ngại, sở hữu người cho ta xông. Một viên thủy phỉ đầu giá trị 5 lượng bạc. Theo Lưu Minh như thế một hô, thuyền đại đội lập tức liền hướng phía bên bờ xuất phát. Khí thế trùng trùng điệp điệp, trực khiếu người trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác bất lực. Kỳ thật Lưu Minh cũng không biết, tại thập nhị liên hoàn ổ một mặt khác, sớm có một đoạn tường thành đã sụp đổ nhiều ngày. Nếu là hắn có thể phát hiện, căn bản đều không cần lãng phí đạn pháo tại cái này một mặt tường bên trên nện lâu như vậy. Giết, đại lượng quan binh tại thuyền đăng lục về sau, nhanh chóng nhảy xuống sông về thập nhị liên hoàn ổ. Kia lít nhít nhân số, dù cho Đỗ Tiểu Khánh nhìn đến cũng không khỏi có chút đau đầu. Bất quá cũng may thập nhị liên hoàn ổ những năm gần đây tên tuổi có thể xông như thế lớn, cũng không phải dựa vào thổi ngưu bức thổi tới. Theo Đỗ Tiểu Khánh ra lệnh một tiếng, đứng tại trên tường thành thủy phỉ nhóm lập tức liền triển khai phản kích. Từng chương lưới đánh cá từ chỗ cao bay xuống, rất nhanh liền bao phủ phía dưới khu vực. Không ít quan binh bởi vì trước có người sau có người quan hệ, căn bản không kịp tránh né, nháy mắt liền bị bao phủ vừa vặn, liền nghe từng tiếng kêu thảm từ phía dưới truyền đến. Nguyên lai là tại những cái kia lưới đánh cá dây thừng bên trên, sớm có thập nhị liên hoàn ổ thủy phỉ đem mài duệ mỏng miếng sắt xuyên ở bên trên. Những này miếng sắt dị thường sắc bén, làn da hơi đụng một chút, ma sát một chút chính là một đầu huyết lỗ hồng. Thẳng đau nhức để những cái kia bị lưới đánh cá bao phủ lại bọn quan binh đau đến không muốn sống. Nhưng mà thủy phỉ giảo hoạt, bọn hắn tự nhiên sẽ không bạch bạch lãng phí loại này giết địch thủ đoạn. Mỗi khối mỏng miếng sắt bên trên đều sớm đã bị bọn hắn cho tôi độc. Thấy máu sau nếu không có phục dụng giải dược, nửa nén hương bên trong hẳn phải chết cái chủng loại kia. Liền thấy từng mảnh nhỏ quan binh đổ xuống, vì hậu phương xông tới còn lại quan binh tạo thành không nhỏ trở ngại. Tiếp tục, Đỗ Tiểu Khánh quát, liền có thủy phỉ dơ lên từng túi vôi xông hướng phía dưới ném đi. Đồng thời mặt khác có người phụ trách ngược lại nước lạnh. Trong lúc nhất thời tường thành dưới đáy vôi tràn ngập, cơ hồ mỗi cái quan binh trên thân đều dính không ít. Căn bản cũng không có cho bọn hắn thời gian phản ứng, liền đã là nước lạnh trước mắt, cùng rất nhiều vôi giao hội dung hợp lại với nhau. Những cẩu quan này binh, hôm nay ta xem bọn hắn có chết hay không. Kim Hải Thạch vứt xuống một túi vôi sống cười nói. Cũng không lâu lắm, phía dưới liền truyền đến xa so với miếng sắt cắt tổn thương càng thêm thê thảm chu lên, tựa như là đi vào chảo dầu địa ngục. Những quan binh kia tất cả đều tại cuồng loạn lay lấy thân thể của mình, hận không thể đem làn da cho dùng sức kéo xuống tới. Khi nước lạnh cùng vôi sống phát sinh tiếp xúc lúc, liền sẽ sinh ra sôi trào nhiệt độ cao. Nhiệt độ kia trên cơ bản dùng để luộc chết đầu sống heo đều là không có vấn đề gì. Những quan binh này giờ phút này ở vào nhiệt độ cao bên trong, tự nhiên là bị bỏng đến chết đi sống đến. đau đớn nếu không có tự thể nghiệm, thường nhân căn bản là không tưởng tượng nổi. Liên tiếp hai loại độc ác thủ đoạn, Đỗ Tiểu Khánh bên này ngược lại là thuận lợi ngăn cản lại quan binh tiến công tình thế. Trong lúc nhất thời có thể xâm nhập đến thập nhị liên hoàn ổ bên trong người. Lại là ít càng thêm ít, công thủ chi đạo, từ trước đến nay kịch liệt, công phương nếu là không thể cấp tốc đắc thủ, vậy liền gặp phải đến từ thủ phương bên này hủy diệt tính đả kích. Hắc hắc, chơi chết những cẩu quan này binh, đập chết bọn hắn, nhường một chút, ta tè dầm xuống dưới cho bọn hắn nếm thử đau khổ. Ngay tại thủy phỉ nhóm đối với mình giết địch, Thành Quả cảm thấy âm thầm mừng rỡ lúc, chợt thấy từ bên bờ những cái kia trên thuyền lớn, có hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên mà ra. Chạy nhanh đến, chỉ gặp bọn họ hành động nhanh nhẹn, bước chân nhanh chóng, mỗi một chút đều có thể lấy mũi chân đặt lên một quan binh đầu vai hoặc là đỉnh đầu. Mượn lực nhảy lên mấy trượng. Giống như chim đại bàng không có mấy cái trong nháy mắt liền đã đích thân tới dưới thành. Dẫm lên tường thành mặt vách điểm dừng chân nhảy vọt mà lên. Không được, cẩu quan binh mang tới những cái kia nội lực cao thủ xuất động. Kim Hải Thạch biến sắc, bọn hắn bên này chỉ có 4 tên nội lực cao thủ. Nếu thật là để đối phương lên tường thành, cùng mình bọn người chiến đấu, vậy coi như hoàn toàn không chiếm được chỗ tốt. Động thủ, Đỗ Tiểu Khánh đưa tay đem bên chân 2 thùng dầu dọc theo tường hiên đổ xuống. Lập tức đặc dính cuồn cuộn dầu trơn liền thuận vách tường chảy xuống. Bên cạnh một ổ chủ xuất ra một cây sớm đã thổi tốt cây châm lửa ném một cái. Nháy mắt hỏa diễm tựa như là một đầu như cự long. Từ trên tường thành thẳng táp lao xuống. Thẳng hướng lấy những cái kia muốn leo lên tường thành nội lực cao thủ bao phủ lan tràn mà đi. Làm bộ muốn đem bọn hắn cho thôn phệ tại giữa biển lửa. Xông nhanh nhất 3 tên nội lực cao thủ không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lúc này song trưởng mãnh lực vung lên, lấy nội lực cuồng bảo Phật ra, định đem mảnh này biển lửa đẩy ra. Nhưng người nào muốn lấy được, đối mặt với nội lực cao thủ một trường. Biển lửa kia lại vẹn vẹn chỉ lung lay nhoáng một cái. Nháy mắt liền lần nữa khôi phục bình thường. Cái gì? 3 người này vốn là tự tin mình thực lực. Xuất trưởng thời điểm căn bản không có nghĩ qua giảm tốc. Cái này không có phiến dập lửa diễm. Lấy tốc độ của bọn hắn lập tức liền trực tiếp một đầu nhảy lên vào giữa biển lửa. Bị ngọn lửa bao khỏa, cũng không rõ huống như thế nào. Nhìn thấy có trong 3 người chiêu, Đỗ Tiểu Khánh trên mặt lập tức liền lộ ra cao minh xính tiếu dung. 2 cái này cái thùng bên trong lấy dầu trơn cũng không phải phổ thông dầu cải. Mỡ động vật, chính là bọn hắn thập nhị liên hoàn ổ từ phương Bắc tốn hao trọng kim mua được một loại đất đỏ dưới. Mặt đất mỏ dầu, chỉ là chỉ có tại phương Bắc dưới mặt đất đào quáng lúc. Mới có cơ hội có thể tìm được đến loại này dầu. Này dầu sắc đen, đậm đặc, gay mũi, dính tính cực mạnh, ngã trên mặt đất về sau nếu là không có thời gian dài rửa sạch. Căn bản không có khả năng tẩy sạch sẽ, đồng thời dễ cháy đốt cháy. Dùng lửa một điểm liền có thể trực tiếp bộc phát đến nhiệt độ cao nhất độ. Dù là nội lực cao thủ cũng vô pháp trong thời gian ngắn dùng nội lực đem dập tắt. Thực sự chính là thủ thành lúc một đại vương bài lợi khí. Chính là bởi vì có loại này tốt đồ vật nơi tay. Khi Đỗ Tiểu Khánh nhìn thấy hơn 10 tên nội lực cao thủ dọc theo tường thành xông lên lúc, mới không có biểu hiện quá bối rối. Dầu đen tiếp tục dọc theo tường thành mặt ngoài chảy xuống. Liên đới lấy nhiệt độ cao hỏa diễm cùng nhau tiến lên. Cái này những cái kia lưu minh mang tới nội lực cao thủ lập tức liền sợ. Nhào nhào hoặc là một lần nữa trở xuống mặt đất, hoặc là liền hướng phía tả hữu bên cạnh né tránh, lấy tránh đi dầu đen hành vi danh tiếng. 3 bộ thiêu đốt lên hỏa diễm bóng người đột nhiên từ giữa biển lửa thẳng đứng rơi xuống. Đập vào phía dưới trên mặt đất. đè chết mấy quan binh đồng thời, còn ngay tiếp theo đem trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm dầu đen cho hắt vẫy ra ngoài. Trong lúc nhất thời dẫn đốt thật nhiều tên chưa kịp tránh thoát quan binh. A, cứu mạng, ta cháy rồi. Ba tên trên người lửa nội lực cao thủ mới đầu còn có thể làm một lần giãy giụa. Nhưng theo mấy cái trong nháy mắt trôi qua, liền triệt để cứng ngắc bất động đứng tại nguyên địa, lại là đã bị nhiệt độ cao hỏa diễm cho đốt sống chết tươi. Một lựa chọn tránh đi biển lửa khu vực tiếp tục bên trên tường nội lực cao thủ rất nhanh liền đến. Tường thành đỉnh chóp, Kim Hải Thạch không nói hai lời, trực tiếp cầm lên binh khí của mình Ngân Nguyệt Xà Mâu liền đón đầu mà lên. Người kia một tay tại bên tường thành duyên khẽ trống, cả người lập tức liền lấy chim én bay ngược chi thức vượt lên tường thành. Rút ra phía sau trường kiếm bổ về phía Kim Hải Thạch Xà Mâu đầu mâu. Cả hai binh khí chạm nhau, chính là hỏa hoa văng khắp nơi. Kim Hải Thạch một thân cự lực không tầm thường, nhưng đối phương cũng không phải người yếu gì. Trong lúc nhất thời liên tục mấy chiêu, đánh túi bụi, Đỗ Tiểu Khánh đang muốn đi qua hỗ trợ, lại là một nội lực cao thủ từ dưới tường thành leo lên. Rút ra binh khí tìm một người giao thủ, Lưu Minh mang đến tham chiến nội lực cao thủ đều không ngốc. Kia dầu đen thiêu đốt hỏa diễm sau mặc dù uy lực to lớn, ngay cả nội lực cao thủ tại không cẩn thận phía dưới đều có thể đốt sống chết tươi. Nhưng tử vật chung quy là tử vật, nó là vụng về sẽ không thay đổi đổi. Chỉ cần né tránh biển lửa bao phủ khu vực, kia vấn đề tự nhiên là có thể giải quyết dễ dàng. Đỗ Tiểu Khánh trong tay song cầm một đôi bút sắt ra sức nghênh địch. Ngược lại là lấy một địch hai kéo lại hai tên nội lực cao thủ. Nhưng loại này xuống dưới cuối cùng không phải biện pháp. Đối phương đợi chút nữa bò lên trên đầu tường tới nội lực cao thủ sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nhiều. Phía bên mình tính toán đâu ra đấy liền bốn người có được phân cao thấp chi lực. Đến thời điểm nếu là bị kéo vào lấy ít đánh nhiều cục diện, chỉ sợ hôm nay đều phải mất mạng tại đây. Thiết Tiếu Tử kéo hô, Đỗ Tiểu Khánh đối một cầm trong tay hai cái sắt bàn người lùn nam nhân hô. Đối phương gật gật đầu, lập tức bờ môi co rụt lại, liền đối với bầu trời thổi lên huýt sáo. Minh, người này huýt sáo thổi đến là lại vang lại thanh thúy, phạm vi không ngừng hướng bốn phía mở rộng, có chút đinh tai nhức óc, mà tại thanh âm này truyền bá ra ngoài về sau, lập tức liền có người cũng thổi lên cái còi phụ hỏa. Trong lúc nhất thời toàn bộ thập nhị liên hoàn ổ bên trong tiếng huýt sáo liên tiếp. Từng tiếng không thôi, đây cũng là thập nhị liên hoàn ổ cho tới nay ám hiệu. Đại biểu cho sở hữu người từ bỏ hết thảy, lập tức rút lui. Đỗ Tiểu Khánh bốn tên ổ chủ, nhao nhao gia tăng tốc độ xuất thủ, lại là đang vì mình các huynh đệ tranh thủ ra càng nhiều rút lui thời gian. Tằng ca, cái này thập nhị liên hoàn ổ quả nhiên có chút thành tựu. Lưu Minh đứng ở đầu thuyền đong đưa một thanh kim gãy xương phiến nói ra, kia ba tên nội lực cao thủ ngược lại là chết oan uổng a. Bị hắn xưng là tằng ca nam nhân cúi đầu hỏi, thiếu gia, cần ta đi động thủ sao? Thế thì không cần, chúng ta xem kịch liền tốt. Dù sao chết là khăn vàng cao thủ, càng ngày càng nhiều nội lực cao thủ leo lên tường thành, Đỗ Tiểu Khánh bọn người lại là càng ngày càng ăn không tiêu. Ngay từ đầu miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể làm được lấy một địch hai, nhưng càng về sau cục diện trực tiếp liền biến thành 3 đánh 1, 4 đánh 1, tại như thế cao mật tập chống đỡ tần suất hạ, một chủ rốt cục không khỏi xuất hiện một cái sơ sẩy. Bị một khăn vàng cao thủ lấy dao ngắn dùng sức đâm vào sau lưng, trực tiếp cắm ra một cái lỗ máu, người này lập tức trở lại liền muốn phản công, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, khi hắn quay đầu nháy mắt, lại có hai người lấy trường kiếm đánh tới, một người một bên đâm vào lồng ngực, bảo kiếm phong lợi, lập tức liền đến cái song kiếm xuyên ngực, làm người này trong miệng không khỏi liền rịn ra rất nhiều máu ngâm. Rõ ràng là tác động đến phổi. Liêu Thiết Chân thấy mình hảo hữu thân thụ liên tục trọng thương, Đỗ Tiểu Khánh lúc này phẫn nộ hô, nhưng là hắn lại có thể có cái gì biện pháp đâu. Bốn tên khăn vàng cao thủ cũng đang vây công lấy hắn. Chỉ cần hắn toát ra một điểm sơ hở, hạ chàng cũng sẽ không so Liêu Thiết Chân tốt hơn chỗ nào. Tại loại tình huống này, mọi người tại đây trong lòng tất cả đều tức giận một cỗ cảm giác bất lực. Hôm nay thập nhị liên hoàn ổ bị công hãm đại thế đã định. Ai đến đều không thể cứu vãn. Bạch, kiếm ảnh phun hiện, Kim Hải Thạch chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cánh tay phải của mình liền đã bay lên cao cao, dương ra một đạo trùng thiên huyết hoa. Không đợi hắn xuất thủ phản kháng, hạ một đạo kiếm quang đã hướng phía hắn yết hầu đánh tới. Mạng ta xong rồi. Kim Hải Thạch mở to hai mắt nhìn. Khanh, trong chốc lát, một đạo hàn mang đột nhiên phi toa mà đến. Vừa lúc ở thanh kiếm kia phong sắp chém trúng Kim Hải Thạch yết hầu lúc, tinh chuẩn đỡ được đạo kiếm quang kia. Xuất thủ khăn vàng cao thủ lập tức liền cảm thấy mình bàn tay chấn động. Một cỗ cự lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Cả người khống chế không nổi liền lui về sau ba bước. Lại là bỏ qua đánh giết Kim Hải Thạch cơ hội. Hàn mang kia thẳng tắp cắm vào tường thành gạch đá bên trong. Chuôi kiếm tại không cầm được rung động. Đây là, nhìn thấy thanh kiếm này nháy mắt, Đỗ Tiểu Khánh trong mắt không khỏi liền tinh quang vừa hiện. Thanh kiếm này bộ dáng rất là nhìn quen mắt a. Mặt trời đỏ giữa trời, trên trời cao, hai thân ảnh từ phương xa phi tốc đánh tới, trong chớp mắt liền đã đâm vào trên tường thành. Tam Hoàng trước khi rơi xuống đất bị Tần Nguyệt Sinh ném ra, kịp thời tháo cỗ kình lăn xuống bên cạnh, không có nhận tổn thương gì. Trái lại Tần Nguyệt Sinh, cả người một đầu tại trên tường thành xô ra một cái đại cái hố nhỏ. Nếu không phải hắn thể phách đủ mạnh mẽ, chỉ sợ rơi xuống đất nháy mắt đã đụng thành một bãi thịt nát. Khụ khụ khụ, có chút mỏi mệt nằm trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh nhịn không được bất đắc dĩ cười ra tiếng. Từ thành Thanh Dương một đường dựa vào chỉ xích thiên nhai vượt biển đuổi tới thập nhị liên hoàn ổ. Cái này trên đường đi dùng nhanh như điện chớp để hình dung đều không quá đáng chút nào. Mỗi một hơi thở liền lao vùn vụt hơn ngàn trượng cảm giác. Chỉ là phong lưu đều để người cảm thấy ẩn ẩn có chút ngạt thở. Đồng thời loại này không ngừng thôi động chỉ xích thiên nhai đại giới chính là đại lượng tiêu hao. Tần Nguyệt Sinh thể nội nội lực, khi này lại đuổi tới thập nhị liên hoàn ổ lúc, trong cơ thể hắn nội lực đã còn thừa không nhiều lắm. Đồng thời thể lực hao phí cũng là phi thường to lớn. Tần công tử, nhìn thấy nằm tại trong hố Tần Nguyệt Sinh, Đỗ Tiểu Khánh cùng Kim Hải Thạch bọn người trong lòng lập tức liền hiện ra hy vọng. Đại cứu tinh đến rồi, bọn hắn những người này được cứu rồi. Thấy cái này như là cỗ sao chổi rơi đập người sống. Khăn vàng những cao thủ cũng là khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời bởi vì làm không rõ ra hỏa này địa vị mà nhao nhao cảnh giác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,